Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, hai cái bút ký. Vừa bước lên lầu hai thang lầu, Mễ Lan tựu nhịn không được nhẹ nhàng dùng mình một cái. Kìm lòng không được mà hướng Vương Vi bên người dựa vào. Nếu không cố kỵ đến hai gã đồn công an cảnh sát ngay tại phía dưới nhìn xem, Mễ Lan nhất định sẽ trực tiếp nương đến Vương Vi trên người. Không thể nghi ngờ, nàng nhớ tới ngày hôm qua huyết tinh một màn, theo lầu 1 đến lầu 2, ngắn ngủn hơn 20 cấp trên bậc thang, đã chết hai người người, một cái bảo tiêu một cái bảo mẫu, rẽ ngang qua hành lang, Vương Vi tự vươn tay ra. Nhẹ nhàng cầm tay của nàng, thấp giọng nói ra, có ta ở đây, đừng sợ. Mễ Lan cắn môi, nhẹ nhàng gõ đầu, trong chốc lát chỉ cảm thấy trong nội tâm thập phần an tâm. Vốn là cái loại này tựa hồ thần có mặt ở khắp nơi âm trầm cảm giác. Thoáng cái biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tung tính toán có cái gì yêu ma quỷ quái. Cũng không dám tại Vương Vi trước mặt quấy phá. Lầu hai ngọn đèn cũng là mở ra. Đừng nhìn cả tòa biệt thự có 4-5 tên cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên phiên trực. Biệt thự thật sự quá rộng mở. Gian phòng cũng nhiều. Đến buổi tối, có lẽ hay là đèn đuốc sáng trưng rất tốt chút ít. Thấy rõ ràng, trong nội tâm an tâm. Có trạng huống gì còn có thể trước tiên phản ứng. Dù sao cũng không cần bọn hắn đào điện phí. Lầu hai phòng khách thi thể đã muốn toàn bộ rời đi, cũng tiến hành rồi đơn giản thanh lý. Bất quá dấu vết vẫn còn tại trải qua đường uy ngã xuống đất giờ địa phương. Mễ Lan nắm chặt Vương Vi tay. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, bức màn rầm rầm vừa vang lên. Mễ Lan một tiếng thét kinh hãi, cả người đều hướng Vương Vi trên người dựa vào. Vương Vi cánh tay một trương tấm, ôm nàng mềm mại eo nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ đập vào nàng như gợn sóng mái tóc, không ngừng thấp giọng an ủi. Chớ sợ, ta ở chỗ này, giờ khắc này. Mễ Lan tựa hồ không gì làm không được nữ cường nhân hình tượng, là nửa điểm đều không thừa rơi xuống, tượng trích chỉ tiểu miêu mị tựa như co giúp ở Vương Vi lồng ngực như sắt phát run. Ta không muốn ở chỗ này rồi. Về sau vĩnh viễn cũng không muốn lại đến nơi đây. Vĩnh viễn đều đừng tới. Ghé vào Vương Vi trong ngực. Mễ Lan gò má dính sát lấy Vương Vi cái cằm. Run rẩy càng không ngừng thầm nói. Nếu như đổi cái địa phương, đổi cái thời gian, như vậy ôn hương Nguyễn Ngọc tại ôm, như vậy run không ngừng, Vương Vi đã sớm gánh không được rồi. Hội không quan tâm trước là muốn làm sự tình nói sau. Quản hắn khỉ gió có nên hay không nên. Chỉ tiếc hiện tại điểm không đúng, thời gian lại càng không đúng. Vương Vi trong nội tâm cũng không cách nào nổi lên trận trận rung động. Mễ Lan cũng rất nhanh tự khôi phục lại, nhẹ nhàng thẳng tắp thân thể, rời đi Vương Vi ôm ấp hoài bão, thấp giọng nói ra. Đi hắn thư phòng, giống nhau trọng yếu văn bản tài liệu hắn đều đặt ở thư phòng trong tủ bảo hiểm. Dù sao cùng, đường uy vợ chồng nhiều năm như vậy, tại biệt thự này ở phía trong cuộc sống nhiều năm như vậy. Đối với đường uy thói quen có lẽ hay là rất hiểu rõ. Đường uy thư phòng so bình thường đơn nguyên phòng phòng ngủ còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Khoảng chừng 20 mấy người bình phương, vào cửa. Mễ Lan mở đèn lên, một cổ hơi điểm mốc meo khí tức tựu xông vào mũi. Gần kề chỉ là một ngày nhiều thời gian không ai đã tới tại đây. Loại này khí tức liền không thể tránh né. Có lẽ chỉ là một chủng tâm lý tác dụng. Thư phòng ngược lại thu thập sạch sẽ, chỉnh tề, xem xét chỉ biết. Gian phòng này thư phòng bình thường dùng tới thời điểm cũng không nhiều. Nói cho cùng, Đường Uy cũng không phải cái người đọc sách, dù thế nào hướng phong nhã thượng dựa vào, cũng chỉ là cố gắng làm cho mình nhìn về phía trên như là thượng lưu xã hội một thành viên mà thôi. đọc sách rất đúng thực ưa thích mới có thể đọc đắc đi vào. Bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính chất đọc sách đều là rất thống khổ nếu như không có vượt qua thử thách lý do. Ví dụ như khoa cử, kỳ thi đại học, khảo chứng các loại, hiệu quả và lợi ích tính đọc sách đều tuyệt khó tiếp tục. Quỹ bảo hiểm ở bên kia, Mễ Lan chỉ một chút bàn học sau lưng dựa vào tường một cái kể chuyện tủ. Giá sách Hạ Đảo xác thực là phóng quỹ bảo hiểm phù hợp địa phương. Kéo ra giá sách, một cái sâu sắc quỹ bảo hiểm ra hiện tại Vương Vi trước mắt. Là cái loại này tương đối kiểu cũ loại, cồng kềnh, bảo hiểm tính năng tương đương xuất sắc, không có cái chìa khóa, giống nhau ăn trộm là tuyệt đối mở không ra, muốn cả mang đi lại càng tuyệt không khả năng. Loại này cồng kềnh quỹ bảo hiểm, hai người đều không nhất định có thể khiêng đắc động. Cái chìa khóa ở đâu? Vương Vi hỏi. Ta tìm một cái, Mễ Lan trong miệng là nói như vậy. Lại trực tiếp kéo qua một cái ghế, đứng trên không được, tại giá sách trên nhất bên cạnh một loạt bên phải rút ra một quyển sách. Run rẩy, một mảnh cái chìa khóa rơi xuống đi ra, Mễ Lan khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đường Uy quả nhiên còn là ưa thích đem quỹ bảo hiểm cái chìa khóa kẹp ở cái này bản nhìn về phía. Trên không chút nào thu hút văn xuôi tập ở phía trong. Tin tưởng ăn trộm cho dù vào thư phòng, cũng sẽ không có hứng thú chuyển cái ghế dựa đi giá sách tầng cao nhất tìm một quyển nhiều năm. Trước xuất bản văn xuôi tập đến xem, có loại này văn nghệ rèn luyện hàng ngày người, trở thành ăn trộm khả năng nên vậy tương đương nhỏ. Hoặc là nói, như vậy văn nghệ thanh niên, cho dù muốn làm ăn trộm, trình độ chưa đủ lớn đủ ni, khai mở quỹ bảo hiểm. Chỉ có cái chìa khóa còn chưa đủ, còn phải biết rõ mật mã. Mật mã là đường y sinh nhật. Mễ Lan từ trên ghế xuống, đem cái chìa khóa giao cho Vương Vi trong tay. Nói ra, ngữ khí trong bình tĩnh hơi một trọn kịch hước. Vương Vi sờ lên cái mũi, may mắn hắn nhớ rõ đường y sinh nhật là có một ngày. Bằng không thì muốn tự táng dương. Đương nhiên, nếu là hắn thật không nhớ rõ đường y sinh nhật, cũng không biết Mễ Lan là cao hứng có lẽ hay là tức giận. Vì cái gì không là sinh nhật của ngươi? Vương Vi vừa lái quỹ bảo hiểm một bên thầm nói. Nói được ngươi thật giống như biết rõ ta ngày nào đó sinh nhật tựa như. Mễ Lan vểnh lên miệng, khẽ nói. Nàng cùng Vương Vi nhận thức đã hơn một năm thời gian. Trong đó xác thực qua rồi một cái sinh nhật, nhưng trùng hợp không có cùng Vương Vi cùng một chỗ qua. Vương Vi ngẩng đầu, hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta chẳng những biết rõ ngươi ngày nào đó sinh nhật, ta còn biết, tính một cái rồi, không nói nhiều, tóm lại ta biết rõ ngươi rất nhiều chuyện, nhiều đến ngay chính ngươi đều không nhớ rõ. Mễ Lan hai mắt lập tức tựu trừng tròn căng, kinh hô, làm sao ngươi biết ngươi? Ngươi đang ở đây điều tra ta vì cái gì? Ngươi có phải hay không hoài nghi tới ta, Vương Vi không? Khỏi rất bất đắc dĩ, đình chỉ động tác, tương đương nghiêm túc nhìn xem nàng, nói ra, ngoại trừ hoài nghi ngươi, còn có một loại tình huống, ta cũng vậy sẽ rất cẩn thận mà điều tra ngươi, ngươi không rõ ư? Mễ Lan kinh ngạc mà nhìn qua hắn, gò má chậm rãi đỏ, hồng đến tượng hỏa đồng dạng. Nói xong câu đó, Vương Vi sẽ không lại nhìn nàng, cúi đầu rất chuyên chú mà khai mở quỹ bảo hiểm. Mặc dù nói rất nhiều nam nhân đều tùy tiện, rất khó nhớ rõ ở bạn gái sinh nhật, nhưng Vương Vi rõ ràng cho thấy cái ngoại lệ. Hắn là làm cảnh sát hình sự, thói quen tại nhớ kỹ rất nhiều thứ, nhớ kỹ từng cái hắn muốn phải nhớ kỹ chi tiết, tỉ mỉ, cạch, mà một tiếng, quỹ bảo hiểm mở, loại này kiểu cũ quỹ bảo hiểm, chỉ cần có cái chìa khóa cùng mật mã, mở ra một điểm không làm khó dễ, quỹ bảo hiểm rất lớn, bên trong chất đầy gì đó, đầu tiên ánh vào Vương Vi mi mắt, là một chồng chất tiền mặt. trong đó chỉ có hai chồng chất là nhân dân tệ 100 nguyên tiền giá trị lớn. Còn lại đều là đô la, mặt trán cũng là 100 đồng. Vương Vi ánh mắt vung mạnh, tự tính ra rõ ràng, có 8 chồng chất đô la, thì ra là 8 vạn đô la. Thập niên 90 thời kỳ cuối, đây là một khoản tiền lớn. Xem ra Đường Uy tuy nhiên một mực cố gắng giặt rửa trắng lên bờ, nhưng lại chưa bao giờ thật sự phớt lờ qua. Đã làm xong tùy thời, cước để mạt du, chuồn siêu nhanh, chuẩn bị, nguyên vốn là tải trên mũi đao khiêu vũ. Không nhiều lắm trường tưởng tượng sao được chỉ tiếc. Hắn rốt cuộc hay là đối với chính mình quá tự tin rồi. Không nghĩ tới Thanh Long hội lần thứ hai đi vào biên thành. Đối với mấy cái này tiền, Vương Vi làm như không thấy, lấy ra, tiện tay ném ở một bên. Lời nói thật nói, phi tấn công ty đã bắt đầu vận tác, Vương Vi thật sự không thế nào quan tâm tiền. Hắn biết rõ, phi tấn công ty tương lai sẽ phát triển thành Hà Đợi Cự Vô Phách. Big Mac, tiền đối với hắn mà nói, rất có thể sẽ biến thành nhất gân gà mấy cái gì đó. Lại càng không cần phải nói, hắn và Mễ Lan, A Tỷ bọn người hợp tác hạng mục, đã ở rất nhiều tiến tiền. Hắn chiếm công ty cổ phần tuy không nhiều lắm, chia hoa hồng cũng sẽ không rất nhiều. Vấn đề hắn dùng tiền cơ hội càng thiếu, làm cái cấm độc cảnh sát. Có đôi khi ngay ăn cơm đều chỉ có thể tùy tiện lộng kiếm điểm bánh bích quy nhét đầy cái bao tử. Lại càng không cần phải nói tại phương diện khác dùng tiền. Vương đại đội cũng không thể đeo Vacheron Constantin hoặc là Rolex đồng hồ vàng đi bắt buôn lậu. Thuốc phiện phần tử đương nhiên. Hắn nếu như giả trang nào đó chùm buôn thuốc phiện đi theo cái khác chùm buôn thuốc phiện nói. Chuyện làm ăn, ngược lại cần dùng đến như vậy một bộ trang phục và đạo cụ. Bất quá tạm thời nhiệm vụ như vậy nên vậy còn chưa tới phiên trên đầu của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn quá trẻ tuổi, giả trang, độc nhị đại, còn không sai biệt lắm. Giả trang chùm ma túy lớn, độc nhất đại. Tuổi thượng rất dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi. Ừ, tại cái khác thời không? Nào đó nhà giàu nhất nói hắn không thích tiền. Không biết nên xài như thế nào tiền. Nguyên lai là thật sự. Đối với mấy cái này đô la, Mễ Lan cũng chỉ nhiều nhìn mấy lần. Tự chuyển khai rời đi chỗ khác ánh mắt. Tại quỹ bảo hiểm dưới nhất tầng, Vương Vi tìm tới chính mình muốn tìm mấy cái gì đó hai cái bút ký. Rất già thức cái chủng loại kia, da đen bút ký, dày đặc, cầm ở trong tay tương đương áp tay, ngược lại rất phù hợp thân phận của Đường Uy. Tại mở ra trước kia, Vương Vi nhìn Mễ Lan liếc, Mễ Lan một chút chần chờ, tự chủ động đi mở đi ra, cứ việc nàng ở sâu trong nội tâm tương đương hiếu kỳ. Cuối cùng nhất lý trí có lẽ hay là chiến thắng lòng hiếu kỳ. Cố định mà quán triệt lấy chính mình ước nguyện ban đầu rời xa những này cái gọi là bí mật. Một chút cũng không dính. Có lẽ sẽ có người không tin nàng không có dính qua những bí mật này. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Từng thành đại sự người đều có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt. Cho tới bây giờ đều không dễ dàng đi đột phá. Chỉ có tại trong mắt người khác. Người đã muốn thành là một người có thể thủ vững nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người. Người khác mới sẽ chậm rãi tiếp nhận ngươi. Hơn nữa cho ngươi đánh lên loại này có thể tin cậy nhãn. Mễ Lan bỏ đi hậu. Vương Vi mới mở ra bút ký. Quả nhiên là lui tới khoản. Tất cả đều là Đường Uy tự tay ký tại cạnh trên. Tự nhiên không có khả năng dựa theo tài vụ khoản quy tắc đến ký. Là dựa theo chính hắn hình thức ký, chứng kiến nhóm tại cạnh trên cái kia nguyên một đám quen thuộc danh tử. Vương Vi cũng không khỏi đắc nở nụ cười, dáng tươi cười lóe lên tức thì, lập tức lại khôi phục nghiêm túc. Tốt, vốn là chỉ biết, Đường Uy cùng hắn Đường Thị tập đoàn, không có khả năng sạch sẽ đắc giống như giấy trắng giống nhau. Ra hiện tại cái này bút ký thượng danh tự tuy nhiên thoảng qua nhiều hơn chút ít. vượt ra khỏi Vương Vi mong muốn. Cũng may mỗi một bút số lượng lớn nhỏ vẫn còn Vương Vi có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cân nhắc đến Vương Vi đã tại cái khác thời không kinh nghiệm khảo nghiệm, nhìn quen cực lớn số lượng, nếu như Đường Uy cái này bút ký trong rõ ràng còn có ngay hắn đều cảm thấy quá lớn số lượng. Cái kia thật sự quá kinh người. Một cái khác bút ký ghi chép không phải khoản, mà là Đường Uy nhận thức làm trọng yếu một sự tình. Bạch Kiều Kiều chỉ tên muốn xác minh hai cái bản án. Vương Vi cũng rất nhanh tìm được rồi tương quan ghi lại. Dù sao bản án là có cụ thể vụ án phát sinh thời gian. Đường Uy nhật ký cũng là dựa theo thời gian cuộn chỉ đến ký. Cái này cũng rất tốt. Ít nhất Bạch Kiều Kiều hội tương đối hài lòng. Vì nghiêm khắc chấp hành thượng cấp chỉ thị, Bạch Kiều Kiều thậm chí đều không có cùng theo một lúc tới. Vương Vi chậm rãi khép lại bút ký, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.